bá đạo chớ chọc tổng giám đốc nóng tính. Chương 188 kẻ thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cái gì? Cô cầm văn kiện hỏi. Chính là thứ cô muốn, xem liền hiểu. Âu Tiểu Thiền có chút thấp thỏm cầm văn kiện, sau đó từ từ mở ra, lấy tờ giấy màu trắng từ bên trong ra, định thần nhìn lại. Bên trong là một người đeo mặt nạ tên gọi Hoàng Viêm. Người này là ai? Cô nhìn anh tò mò hỏi. Đây chính là người đã truyền tin tức giả cho Hàn Nguyên, là người đã hãm hại nhà họ Âu. Anh từ từ nói ra, đơn giản như vậy. Hắn là ai? Rốt cục tại sao lại làm như vậy? Cô lại hỏi, hai tay nắm chặt văn kiện, hận không thể xé nát chúng. Cái này tôi không rõ lắm, sợ rằng chuyện này cũng chỉ có hắn mới biết nguyên nhân. Âu Tiểu Thiền gắt gao nhìn hình người đàn ông, dưới mặt nạ sẽ mang bộ dáng gì? Rốt cục tại sao muốn hại gia đình cô? Mục đích của hắn là gì? Mà chuyện này, cô không thể không tra cho ra. Có biết hiện tại hắn ở đâu không? Cô nhìn tài liệu trên tay, giận dữ nói. Biết nhưng cô muốn đi sao? Ngay bây giờ, không sai, tôi muốn gặp mặt hỏi rõ ràng, hắn rốt cục tại sao lại làm như vậy? Nhưng cô tùy tiện gặp hắn, rơi vào bẫy của hắn thì làm thế nào? Hơn nữa hắn thủ đoạn như vậy, tuyệt đối không phải người đơn giản, một mình cô đấu lại hắn sao? Anh phân tích cho cô, hy vọng cô có thể bình tĩnh suy xét. Nhưng Âu Tiểu Thiền vẫn kiên quyết như cũ. Hôm nay tôi nhất định phải nhìn thấy hắn, hơn nữa tôi cũng không đi một mình, còn có anh nữa mà. Thân phận trợ lý, nếu như anh vô năng, cũng không dễ dàng điều tra được. Còn nữa hiện tại đã khuya, anh có chuẩn bị trước, không phải sao? Hôm nay cô muốn giải quyết hết, bởi vì ngày mai cô sẽ kết hôn, từ nay về sau vĩnh viễn vứt bỏ mọi hận thù, sống một cuộc sống hạnh phúc, cho nên chuyện này, tối nay nhất định phải kết thúc. Terry than thở nhún vai. Vậy cũng tốt, tôi đưa cô đi gặp hắn, trước tiên chúng ta lén theo dõi hắn, tôi đã điều tra rõ ràng, hắn sẽ ở tại khách sạn, hắn bình thường chỉ ở một mình, chúng ta có thể tranh thủ hành động vào lúc tối. Được, chúng ta xuất phát. Âu Tiểu Thiền đặt tài liệu trong tay xuống, hai mắt hung ác nhìn về phía trước. 20 phút sau, xe dừng trước cửa khách sạn, hai người xuống xe từ hai cửa khác nhau, Âu Tiểu Thiền vừa bước ra đã muốn đi vào khách sạn, nhưng bị anh kéo lại. Cô quay lại nhìn, anh cười nói, quang minh chính đại đi vào nhất định sẽ bị phát hiện, trước tiên, cô thu lại ánh nhìn hung ác kia, rồi hẵng vào. Đi thôi, anh kéo cô tiến vào cửa, Âu Tiểu Thiền nhìn khách sạn cao cấp, lửa giận trong lòng đã hừng hực thiêu cháy. Trong khách sạn này, ở một phòng nào đó, kẻ thù của cô. Ở chỗ đó, cách Trương.